Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 207, đáng thương lại khả kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ bộ đầu, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Lúc này lộ bộ đầu tựa hồ thấy cái gì cực kỳ khiếp sợ sự tình. Thẩm Khang có thể xác định tên kia người mặc áo đen dù cho là toàn thân bao phủ với áo bào màu đen bên trong, có thể lộ bộ đầu tuyệt đối là nhận ra hắn. Nói vậy người này, lộ bộ đầu nhất định kinh thường gặp được, hơn nữa hết sức quen thuộc. Dù cho chỉ là lộ ra một đôi mắt cũng làm cho hắn đủ để đoán được thân phận của đối phương. Không có, lắc lắc đầu, lộ bộ đầu tựa hồ còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ là nhẹ giọng nói rằng. Thẩm trang chủ, chuyện này ngươi liền không cần lo, ta gặp xử lý. Ngươi xử lý, được rồi, nếu lộ bộ đầu không muốn nói, Thẩm Khang cũng không có hỏi nhiều. Rõ ràng mọi người nhận ra giải quyết xong lại không muốn nói, vậy người này thân phận nhưng là rất thú vị. Có điều ngược lại Thẩm Khang cũng không vội vã, hệ thống nhiệm vụ lại không quy định kỳ hạn, từ từ đi chứ. Người sau lưng muốn làm việc cái kia, chuyện này nghĩ đến thanh thế chắc chắn sẽ không tiểu. Người mang kiếm thánh trải nghiệm thẻ Thẩm Khang là không sợ chút nào. Lặng lặng mà nhìn trước mắt không ngừng biến hóa cảnh tượng, cách một phút thời gian lập tức tới ngay. Người mặc áo đen ở bắt được kiếm sau đó rất nhiều người đi vào lấy cực thông thạo thủ pháp, đem tất cả xung quanh đều toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Những người này cũng muốn đem đúc kiếm lô loại hình hủy diệt mang đi, lại phát hiện đúc kiếm lô không biết bị này đúc kiếm sư đổi thành hình dáng gì, lấy thủ đoạn của bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tổn hại. Khả năng cũng là bởi vì thời gian chờ khắp mọi mặt nguyên nhân, bọn họ cũng không có dừng lại tiếp tục đem cuối cùng đúc kiếm lô phá hỏng, mà là lựa chọn vội vàng rời đi. Này vừa đi cũng là lại cũng không trở về nữa. Sau đó, ở thời khắc cuối cùng Thẩm Khang đột nhiên nhìn thấy trong hình có một người cầm kiếm lẳng lặng đi vào, ngẩng đầu lên không hề có một tiếng động nhìn tất cả xung quanh. Là Liễu Tức, đạo nhân ảnh này Thẩm Khang quá quen thuộc, không nghĩ đến cuối cùng xuất hiện hình ảnh dĩ nhiên là Liễu Tức. Lúc này Liễu Tức một thân khí thế là quả thực kinh người, cặp kia con mắt đỏ như máu, nhìn đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tuy rằng không có chính diện tiếp xúc nhưng Thẩm Khang thậm chí suy đoán đối phương lúc này sức mạnh tuyệt không kém chính mình. Như dựa vào trong tay kiếm, hay là càng mạnh hơn một ít. Lúc này mới thời gian bao lâu, Liễu Tức sức mạnh cũng đã mạnh tới mức này sao? Thanh kiếm kia e sợ cũng không phải đơn giản như vậy, trước Liễu Tức vì lao ra nơi này, cầm kiếm ở đây trắng trợn giết chóc thời điểm, Thẩm Khang liền chú ý tới. Chết ở dưới kiếm người sắc mặt trắng bệch tựa hồ không hề tinh lực bình thường. Như Thẩm Khang đoán không sai, cầm kiếm người ở giết chóc qua đi gặp thu nạp đối phương tinh nguyên. Mà bên trong một phần hòa vào kiếm bên trong, một bộ phận khác thì lại phụng dưỡng với cầm kiếm người. Vì lẽ đó Liễu Tức mới gặp trong thời gian ngắn như vậy, nắm giữ như vậy lật trời phục địa biến hóa. Kiếm tuy rằng đang khống chế người, nhưng cũng đang không ngừng thành tựu người. Nếu là không hạn chế giết chóc đi, e sợ thật sự sẽ trưởng thành đến một cái làm người đáng sợ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Liễu Tức bóng người sau khi xuất hiện, lộ bộ đầu cho mày, hiển nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì cái gì, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thẩm Khang trong nháy mắt cũng nghĩ đến, Liễu Tức thanh kiếm kia thật có thể đoạt người chân nguyên, cái kia ở giết chóc qua đi sẽ không một điểm dấu vết đều không có để lại, mà những này lại bị biến mất. Người khác phát hiện không được khả năng cũng sẽ không chú ý những này, có thể tương châu bộ môn không giống nhau, bọn họ chính là làm nghề này, làm sao có khả năng không chú ý, hơn nữa mặc dù lúc đó không có nhận biết, ở nghiệm thi qua đi lại làm sao có khả năng phát hiện không được. Thế nhưng, từ đầu tới đuôi Thẩm Khang thậm chí ngay cả loại này đồn đại đều chưa từng nghe nói. Mà hiện tại bọn họ lại nhìn thấy hình ảnh trên Liễu Tức một thân một mình xuất hiện, như Liễu Tức thật sự bị Tương Châu bộ môn bắt lấy, mà sau lưng người này lại phát động sức mạnh trực tiếp đem Tương Châu bộ môn diệt môn, đem Liễu Tức cấp cứu đi ra ngoài. Nhưng bọn họ lại làm sao có khả năng cho phép Liễu Tức dễ dàng như vậy rời đi, nói không chắc liền đem hắn ngay tại chỗ chém giết, đem kiếm trực tiếp lấy đi. Trong nháy mắt Thẩm Khang trong đầu né qua một loại khả năng, có thể Tương Châu bộ môn căn bản không phải là bị người giật dây diệt môn, mà hẳn là toàn bộ chết ở Liễu Tức dưới kiếm. Tin tức này lượng quá lớn, Thẩm Khang cảm giác mình nên chậm rãi. Trước trong hình những người này thanh lý dấu vết thủ pháp như thế thông thạo, phi thường chuyên nghiệp, liền lộ bộ đầu như vậy lão bộ đầu từng tấc tìm tòi tỉ mỉ, đều khó mà phát hiện bất kỳ tin tức hữu dụng, điều này giải thích cái gì? Người nào thế lực gặp có cái này nhàn tình nhã trí huấn luyện phương diện này nhân tài. Rất có khả năng, những người mặc áo đen này thực chính là Tương Châu bộ môn người. Mà nơi này, chính là vẫn bị Tương Châu bộ môn khống chế. Mà Nghiêm Bộ Đầu trong miệng cái kia cưng trực không a Trần Bộ Đầu, khả năng căn bản không phải cái gì không sợ cường quyền theo đuổi chân tướng người, mà nhưng rất có khả năng là sớm đã bị đã khống chế. Cũng là, sau lưng điều khiển người bản lĩnh lớn như vậy, lại làm sao có khả năng để một cái tâm khác thường trí người đến Tương Châu đi nhậm chức. Chẳng trách những người này sau khi lại cũng không trở về nữa, không phải bọn họ không muốn trở về, mà là khả năng không về được. Ở Thẩm Khang suy đoán bên trong, Liễu Tức nhưng là đem Tương Châu bộ môn diệt môn. Các loại hỗn loạn tâm tư ở trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất trước mắt trong hình, Liễu Tức cầm kiếm lại tựa hồ như đang cố gắng dễ dụa cái gì, có vẻ phi thường thống khổ. Lượn lờ ở thân kiếm sương mù màu đen, dường như muốn đem hắn nuốt hết bình thường. Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy, Liễu Tức cái kia điên cuồng khát máu trong ánh mắt tựa hồ còn tồn giữ lại một tia ý chí, có một tí tẹo như thế thần động, cũng không phải loại kia hoàn toàn bị điều khiển con rối. Liễu Tức tựa hồ đang nỗ lực khống chế chính mình, phản kháng đến từ chính kiếm trong tay khống chế. Giống như điên cuồng gào thét gầm thét lên, thậm chí đang dùng đầu không ngừng va chạm chu vi núi đá mặt đất, không thời gian bao lâu liền đã là đầy mặt máu tanh, cái kia phân dãy giụa mà không cách nào thoát ly thống khổ, dường như muốn tràn ra thời không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Tức trong mắt cái kia chỉ có lý trí tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tan, có điều lúc này Liễu Tức còn đang ra sức dãy giụa, nỗ lực cầm trong tay kiếm cắm vào với đúc kiếm lô trên. Làm kiếm chạm được đúc kiếm lô sau, phảng phất lắng lại không ít, cái kia lượn lờ hắc khí cũng bớt phóng túng đi một chút. Có điều, Liễu Tức phảng phất đang nhanh chóng già yếu, một thân tinh nguyên đang bị thanh kiếm kia thôn phệ. Trong nháy mắt Thẩm Khang trong đầu hiện ra một câu nói. Khi ngươi muốn giơ lên thanh kiếm này thời điểm ngươi gặp nắm giữ tất cả, khi ngươi muốn từ bỏ thời điểm cái kia thanh kiếm này sẽ lấy đi tất cả, bao quát mạng ngươi. Trong hình tiếng kiếm reo còn đang không ngừng phi minh. Ngược lại là Liễu Tức trong ánh mắt thần thái càng ngày càng dày đặc tựa hồ lý trí chính đang một chút trở về. Cuối cùng trong hình, Liễu Tức đã hóa thành tóc trắng xóa dáng dấp đem kiếm nấp trong đúc kiếm lô dưới đáy. Dĩ nhiên đem kiếm giấu ở nơi này. Hình ảnh cuối cùng chính là Thẩm Khang cùng Lộ Bộ Đầu tới đây hình ảnh, mà sở hữu hình ảnh đến đó cũng là toàn bộ biến mất. Liễu Tức sau khi trừ bọn họ ra, liền không còn có người đã tới nơi này. Nói cách khác thanh kiếm kia nên vẫn còn ở nơi này. Lập tức đi lên trước Thẩm Khang một trường đánh vào đúc kiếm lô mặt trên, nhưng phát hiện mình chỉ là ở phía trên lưu lại dấu ấn, nhưng không có đem phá hỏng. Này đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì làm, một cái bếp lò còn có thể như thế cường. Căn cứ trong hình tin tức Thẩm Khang thuận lợi tìm tới thanh kiếm kia. Tựa hồ nhận ra được có người đến, thân kiếm lập tức run rẩy phong minh, cái kia màu đen khí tức bắt đầu bốc lên lượn lờ, có điều lại bị vững vàng mà khóa ở đúc kiếm lô chu vi, không có thả ra ngoài. Chuyện này, thấy cảnh này, Thẩm Khang không nhịn được trợn to hai mắt. Này đúc kiếm lô dĩ nhiên hóa thành có thể che lấp kiếm khí tức vỏ kiếm, những này đúc kiếm sư thật là lợi hại tâm tư. Nói vậy những này đúc kiếm sư cuối cùng tựa hồ cũng phát hiện những người này mưu đồ gây rối, nhưng là bọn họ đã không khống chế được chính mình. Bọn họ cảm giác mình càng ngày càng điên cuồng, thủ đoạn cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Lý trí cũng chỉ ở trời tối người yên thời điểm tình cờ mới gặp trở về. Muốn bọn họ đem kiếm hủy diệt, bọn họ không làm được, bọn họ nhiều năm như vậy tâm huyết làm sao có khả năng cho phép hủy ở bọn họ trong tay chính mình. Có thể đúc ra mạnh mẽ như vậy kiếm là giấc mộng của bọn họ, đây chính là bọn họ sinh mệnh, thậm chí cao với tính mạng của bọn họ. Có thể liền chính bọn hắn cũng cảm giác được nếu là bỏ mặc xuống, kiếm một khi đúc thành sẽ nhấc lên thế nào gió tanh mưa máu. Tuy rằng bọn họ càng ngày càng cáu kỉnh điên cuồng, càng ngày càng không khống chế được chính mình, nhưng chỉ có lý trí nhưng nói cho bọn họ biết nhất định phải làm chút gì. Cuối cùng, những người này càng không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng lựa chọn. Ở đúc kiếm đồng thời cũng đang không ngừng chế tạo trước mắt đúc kiếm lô. Những này kiếm xuất từ đúc kiếm lô, bản thân kiếm lô thì có một số đặc tính, hơn nữa bọn họ không ngừng nỗ lực cuối cùng ở đúc thành bảo kiếm đồng thời cũng đem đúc kiếm lô chế tạo thành công. Kiếm lô đem có thể mũi kiếm che lấp, nơi này chính là phong ấn những này kiếm tốt nhất địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rèn đúc ra đáng sợ nhất kiếm, lại đang dần dần trầm luân người trung gian để lại cuối cùng một tia lý trí ý nghĩ cách ở bù đắp lỗi lầm của bọn họ. Thực sự là một đám khả kính lại kẻ đáng thương, cách chương.